Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, đêm khuya phóng độc. Miệng Kiệt, nhìn qua như là nước rửa qua sạch sẽ gian phòng. Hunter buông xuống đồ lau nhà. Hài lòng xoa xoa mồ hôi trán. Quả nhiên, làm việc nhà là kiện có thể sinh ra cảm giác thành tựu sự tình a. Lục Dã tại trong phòng bếp làm đồ ăn, thở một hơi thật dài. Lần trước là phòng ở bị đốt, lần này lại là phát hồng thủy. Vậy lần sau, không có lần sau. Lục Dã hung hăng gọt sạch khoai tây ra. Phòng bếp bên ngoài, ba con tiểu gia hỏa trông mong chờ lấy Lục Dã ăn cơm. Squirtle biết bản thân đã làm sai chuyện, chỉ là nằm dạp trên mặt đất, từ trong mai rùa thò đầu ra. Đáng thương nhìn qua Lục lão sư, ta nào dám nói chuyện nha. Ta nói đùa, Lục Dã bật cười nói. Chờ một lát nữa, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Ivy gật gật đầu, nghiêng qua Squirtle một chút. Bố y, có nghe hay không? Lần này trước hết tha thứ ngươi. Squirtle. Trong chốc lát, Squirtle hiểu, đây nhất định là chúa công an bài cho khảo nghiệm của ta. Nhưng là ta lại dễ tin đồng liêu xàm ngôn. Thật sự là vạn vạn không nên a. Squirtle gật gù đắc ý. Thở dài một tiếng. Hốc mắt có chút ướt át. Lấy công chuộc tội. Liền lấy học sẽ cường đại hơn thủy hệ chiêu thức làm mục tiêu đi. Lục Dã cũng là không hề tức giận. Rốt cuộc đối Lục lão sư mà nói, cái này thật sự là không thể quen thuộc hơn được thường ngày. Thở dài một tiếng. Lục Dã đem lực chú ý tập trung đến trước mắt món ăn bên trên. Lúc này chế tác cà ri thịt đông pha cơm đĩa, dù là Lục Dã cũng không khỏi đến thèm ăn nhỏ dãi. Đem thịt ba chỉ đi tanh, ướp lạnh sau làm thịt chặt chẽ, đặt ở trong chảo dầu sắc đến hai mặt kim hoàng, từ từ váng dầu ứa ra. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt, đem giòn màu vàng thịt ba chỉ bỏ vào bên trong canh gà, bên trong đun nhừ hoa tiêu, miếng gừng, hành đoạn, hương khí nồng đậm, thịt ba chỉ xốp giòn nát, đem khối thịt vớt ra, lại tại mặt khác cà ri bên trong gia nhập hắc hồ tiêu, hương lá, quả ớt, đại hỏa thu nước, dòng dã một cái giờ. Nồng đậm mùi thơm quanh quẩn tại cả tòa phòng. Bên ngoài ba tên tiểu gia hỏa đã là một mặt mê mẩn. Miệng Kiệt, kim hoàng xốp giòn nát thịt đông pha, đắp lên ngô cơm bên trên, mang lên thộn quen rau xanh, lại dội lên một muôi cà ri nước thịt. Lục Dã lẩm bẩm nói, cái đồ chơi này mới là thật ăn với cơm a. Ivy điêu lên một khối thịt ba chỉ, yêu nhã nhai nuốt lấy. Bỗng nhiên, bành, dúi đầu vào trong chén. Hunter cùng Squirtle duỗi ra móng vuốt, điên cuồng bới cơm, lại không ai cùng các ngươi đoạt. Lục Dã bất đắc dĩ nói, chậm một chút đến, còn có đây này. Nghe nói như thế, Squirtle cùng Hunter nao nao, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ai ăn trước xong, chẳng phải có thể trước thêm cơm. Lục Dã lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, kẹp một đũa hòa với nước thịt cơm, liền rốt cuộc dừng lại không được. Trước mắt phảng phất xuất hiện dạng này một bức tranh, cuồn cuộn dài giang đông nước trôi. Squirtle lâm đá ngầm san hô nhìn ra xa, từ lòng sông bên trong, chậm rãi dâng lên một bát màu sắc đỏ tươi thịt đông pha cơm đĩa. Ivy chính nhào vào thịt đông pha trên lăn lộn, Lục Dã kẹp một đũa, lại không cẩn thận đem Ivy gắp lên. Rượu a, Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên. Cùng lúc đó, Squirtle bành quẳng xuống bát, trên thân tách ra bạch quang chói mắt. Lục Dã, Hunter cùng Ivy cũng ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn qua vị này tiểu lão đệ. Người gia nhập vào cũng mới bất quá 2 ngày thời gian a, cái này không khỏi cũng quá nhanh một chút. Nhưng Squirtle không chút hoang mang, tại Lục Dã kinh dị ánh mắt bên trong, móc ra một khối Everstone cho bản thân mang lên. Trong chốc lát, ánh sáng trắng giống như thủy triều lui bước. Lục Dã trợn mắt hốc mồm. Squirtle nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Ta thân là ma đại chăn nuôi phòng lão đại, sắp tiến hóa, đây cũng là cực kỳ hợp lý a. Hôm qua ta liền thăm dò nơi này nội tình. Biết Everstone để ở nơi đâu? Đây cũng là nói thông được a. Huống hồ, chỉ có ban đầu hình thái mới có thể để người khinh địch. Cẩn thận Sir Quarto, đã sớm nghĩ kỹ hoàn toàn kế sách. Dernie, gạch dưới, tại không có năng lực tự vệ trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến hóa. Thế mà ngay cả Everstone đều lật ra tới. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Được rồi, người thích liền mang theo đi. Mặc dù đối chiến bên trong chỉ có thể mang theo một cái đạo cụ. Nhưng trong hiện thực, chỉ cần mang đến dưới. Yêu mang mấy cái đạo cụ liền mang mấy cái. Giống EV, liền một bên mang theo lực lượng hộ mắt cá chân. Một bên mang theo siêu scarf. Không nghĩ tới EV chưa đi đến hóa. Ngược lại là Sir Quarto kém chút tiến hóa. Liếc qua Vân Đạm Phong khinh Sir Quarto. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Hunter. Cùng liền cái này. EV, Lục Dã thở dài một tiếng. Ta tinh linh, không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngoặc kép chấm chấm, nửa đêm 12:30. Lục lão sư đêm khuya nhà ăn 02, cà ri thịt đông pha đan. Ấn lúc thông qua được xét duyệt nhân viên có phải hay không cùng chúng ta có thù. Ta đều nhanh chết đói. Lục lão sư ngươi vẫn là người. Trong tay mì tôm bỗng nhiên liền không thơm. Lục lão sư không làm người. Cũng không phải một ngày hai ngày. Thật tốt mỹ thực video. Nhất định phải chờ đến tối tuyên bố. Hết lần này tới lần khác chất lượng lại cực kỳ quá cứng. Thực sự để người vừa yêu vừa hận. Lúc này chế tác cà ri thịt đông pha cơm đĩa. Nhìn, còn muốn càng ăn với cơm một chút. Có sao nói vậy? Lục lão sư chủ nghệ thật sự là càng ngày càng tốt. Ngọa tào, lúc này tiến hóa lại là Sir Quarto. Lục lão sư trên một cái mỹ thực video. Cuối cùng để Gasly tiến hóa. Liền đã cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhưng tiến hóa tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Dựa vào mỹ thực liền để tinh linh tiến hóa. Đây tuyệt đối đã là đại sư cấp bồi dưỡng tiêu chuẩn. Mà lần này, Lục lão sư càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sir Quarto cũng tiến hóa rồi. Làm sao cái gì tinh linh đều có thể tiến hóa a? Ta đã hiểu, Lục lão sư năng lực, liền là dùng tài liệu để ý để tinh linh tiến hóa. Cái này kỳ video chất lượng bạo tạc, cho dù là đêm khuya, cũng tại ngắn ngủi trong vài phút thu được qua vạn điểm kích. Mọi người tại phàn nàn đồng thời, nhưng lại bị Lục lão sư chủ nghệ, cùng ấm áp tự sự phong cách cho tin phục. Ta cũng rất nhớ cùng nhiều như vậy tinh linh. Một khối ăn khuya, chấm ngoặc kép, có chút cảm động, nghĩ đến cùng người nhà đoàn tụ thời điểm. Tạ ơn Lục lão sư. Trên lầu không có tâm bệnh, tinh linh cũng là người nhà của chúng ta a. Mặc dù là một đầu đơn giản đêm khuya phóng độc video. Nhưng Lục lão sư lại cho người ta mang đến ngoài ý liệu cảm động. Mưa đạn một mảnh khó được tường hòa. Tất cả mọi người đắm chìm trong bị tinh linh vây quanh trong hạnh phúc. Nhưng là, tại video nửa đoạn sau, khán giả đều ngây ngẩn cả người. Nơi này cắm một đầu quảng cáo. Khục, Lục lão sư chế tác trò chơi. Đã trưng bày, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi nhập chính ủng hộ. Chấm ngoặc kép. Mưa đạn thổi qua liên tiếp dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đem ta vừa rồi cảm động trả lại cho ta a. Chú ý trọng điểm. Chẳng lẽ không phải Lục lão sư sẽ còn chế tác trò chơi sao? Lục lão sư. Trò chơi để ta làm. Tuyên truyền ta đến làm. Đại ngôn ta đến tiếp. Các ngươi mơ tưởng kiếm ta một phân tiền. Mặc dù là vừa cơm video. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Xem như từ đẩy video, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cái này cứng rắn hạch tiết mục hiệu quả, vẫn là để Lục lão sư đêm khuya nhà ăn 02 lên trang đầu. Cùng lúc đó, cũng không ít người ý thức được Lục lão sư, thế mà còn là vị độc lập trò chơi người chế tác. Rất nhiều người ôm hiếu kỳ ý nghĩ, ấn mở sân đấu kết nối, Plan vs Zombie. Làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi là cái này thường thường không có gì lạ tháp phòng trò chơi lại sẽ như thế làm người tức giận.